Nguyên bản còn là đầu quái thú màu đen to lớn, trên đường xuống, thân mình của nó liền bắt đầu biến hóa, đến cách Lâm Uyên 2-3 thước độ cao, hắn liền nghiễm nhiên biến thành thân thể nam từ trẻ tuổi. Lâm Uyên hai tay tiếp nhận Thâm Bạch, cũng là anh tìm được em. Trong miệng lẩm bẩm một câu, huyết sắc trong mắt dần dần lui ra, Thâm Bạch trở tay câu cổ Lâm Uyên, đại địa lập tức lần thứ hai truyền tới một lần rung động, sau một loại cảm giác vi diệu, Lâm Uyên bỗng nhiên cảm giác phạm vi nhìn đã trở nên rõ ràng rất nhiều. Lập tức, đạo ánh dương quang đầu tiên xuất hiện, kèm theo một luồng ánh dạng đông, bố lý tháp ti vấn thị bởi A Bá Lợi Tạp mang tới cuồng hoan cũng cuối cùng kết thúc. Cách chương.